Anh ấy làm sao có thể quên? Cô Trúc Linh, lần này cô hiểu lầm anh ấy mất rồi. Cách chương.